Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 2591, chương 2593 Saver. Tranh, trong thần điện, một trận vô cùng chói mắt hào quang liền đột nhiên tại cái kia mấy ngàn trượng cao to lớn lá chắn phía dưới lấp lánh lên, chiếu sáng toàn bộ thiên địa, rực rỡ lại thần thánh linh khí từ nơi đó bay lên, khiến cho đến trôi nổi tại bầu trời phía trên gớ tia đều ngưng tụ lại con mắt. Đó là cái gì lực lượng? Gớ tia có thể cảm nhận được một cỗ làm chính mình tim đập nhanh lực lượng, lại không cách nào chính xác nhận biết nó quy mô cùng khái niệm, khiến cho hắn vô cùng kinh ngạc. Càng làm cho hắn kinh ngạc chính là, theo hào quang thịnh lên, cái kia đau khổ thừa nhận công kích của mình to lớn lá chắn đột nhiên lóe lên. Đúng là đem hết thảy đột kích tia chớp đều giống như yên tiêu diệt một dạng, trực tiếp tiêu trừ. Masu, Kirillai thế mà còn có lực lượng như vậy sao? Gớ tia không thể không giật mình dâng lên. Mà lúc này, hào quang cùng với to lớn lá chắn lại là thời gian dần trôi qua biến mất không thấy gì nữa, khiến cho đến phía dưới tình cảnh hiện ra ở gớ tia trước mắt. Rama liền vẫn là đứng tại Masu sau lưng, một cái tay đè xuống phía sau lưng nàng, liên tục không ngừng giống như quán thâu ma lực, đến mức Masu đã hoàn toàn đại biến bộ dáng. Chỉ gặp Masu một bộ chiến đấu phục đúng là biến thành thánh khiết màu trắng, trong tay thập tự thuẫn cũng là hóa thành đồng dạng màu sắc, trở nên trắng noãn không thôi. Dạng này Masu trên thân, một cỗ khí tức thần thánh liền đem gớ tia thân lên phát ra hung ác khí tức đều cho đẩy trở về. Cái gì? Gớ tia nhìn ra Masu trên thân sinh ra biến hóa, không khỏi vì đó động dung. Rama càng là đã đem Masu hiện tại trạng thái hoàn toàn thu nạp tại đáy mắt, nhếch miệng lên, trước giai, Saver tên thật, Masu, Kirillai thuộc tính, trật tự, thiện năng lực giá trị strength, A bền, X nhanh nhẹn, A ma lực, X may mắn, A noble phantasm, trước giai kỹ năng magic resistance, X có được không thể lay động thủ hộ quyết tâm, có thể làm cơ hồ tất cả ma thuật cũng vì đó mất đi hiệu lực. Cho dù là thần thời đại cấp bậc ma thuật, chỉ cần hắn quyết tâm còn tại, như vậy, trừ phi là thần linh quyền năng đẳng cấp, bằng không liền sẽ toàn diện mất đi hiệu lực. Đối tà ác, A dùng ác chi khái niệm làm đối thủ thời khắc, làm đối phương năng lực tham số giảm xuống năng lực, đẳng cấp A trường hợp, đối phương tất cả năng lực tham số sẽ bị giảm xuống 3 đẳng cấp, cũng vô điều kiện đúng phương tạo thành không thể nghịch tổn thương. Đối thiện chi tồn tại thì vô hiệu, sở hữu kỹ năng vực ngoại tán thành chứng nhận, X bởi vì đến thế giới nhận biết phạm trù bên ngoài mới nắm giữ thủ hộ, đồng thời cũng là được xưng là đối quét sạch phòng ngự, thủ hộ thế giới chứng minh. Vô điều kiện suy yếu nhận vật lý công kích, khái niệm công kích, thứ nguyên ở giữa công kích chờ bất luận cái gì công kích loại hình tổn thương, làm tự thân nhận tổn thương giảm bớt 99% trở lên, như bảo vệ tín niệm không lay được, suy yếu biên độ thậm chí có thể đi đến không hạn chế tiếp cận 100% trình độ, dùng cho thủ hộ người khác lúc, có thể đem tổn thương đều tiếp nhận hoặc chuyển di đến tự thân trên thân. Đối với tinh thần can thiệp lời thì là 100% che giấu. Thậm chí liền có thể khiến nhân loại sa đọa nguyên tội cùng dục vọng đều có thể tiếp nhận xuống tới. Sau cùng đi đến liền tận thế cấp bậc công kích đều có thể đối ứng. Chính là không thể nghi ngờ tối thượng cấp phòng ngự, không thể phát giác chi ý, không có phát giác tự thân mông lung tình cảm, chỉ là một người tồn tại lực lượng, mặc dù không có tự giác, vẫn như cũ có được vì đó hiến thân ý thức, làm đối tượng không tồn tại ở tự thân chỗ trên chiến trường lúc, nên kỹ năng sẽ không xảy ra hiệu, làm đối tượng tồn tại ở tự thân chỗ trên chiến trường lúc, nên kỹ năng đem phát huy hiệu quả, tại đối tượng gặp được chí mạng công kích về sau, bỏ qua thời gian, không gian cùng với hết thảy hiện có điều kiện, dùng bùng cháy tự thân tồn tại làm đại giá, đem thành công cứu vớt. Mặc dù đối tượng đã tử vong, saver, ý là cứu thế chủ. Đây là một cái liền Rama đều chưa từng thấy qua chức giai, hoàn toàn mới vừa thần bí chức giai. Có thể là Rama có thể cảm giác được cái chức này giai cường đại đến mức nào. Có được cái chức này giai Masu lại trở nên cường đại đến mức nào. Điểm này, theo Masu có hai cái kỹ năng bên trong liền có thể nhìn ra được. Đối tà ác, vực ngoại tán thành chứng nhận. Hai cái này kỹ năng, đơn giản mạnh tới cực điểm. Hấp thu vực ngoại ma lực Masu linh cơ liền sinh ra trước nay chưa có thuế biến. Không chỉ biến đổi chức giai, liền năng lực tham số cùng kỹ năng sinh ra biến hóa cực lớn. Liền Masu chính mình cũng có thể cảm giác được, giờ này khắc này chính mình, đến cùng trở nên mạnh bao nhiêu. Ít nhất, trước đó một mực mang đến cho hắn lớn lao áp lực gớ tia. Hiện tại, Masu đã không cảm giác được uy hiếp. Không chỉ không cảm giác được uy hiếp, Masu còn có loại cảm giác. Cái kia chính là, mình có thể nắm gớ tia cho tiêu diệt. Gớ tia, Masu liền dương mắt màn, nhìn về phía gớ tia, ngoặc kép, gớ tia cơ hồ là phản xạ có điều kiện lựa chọn phát động công kích. Hai tay cao cao giơ lên, nhường từng con mắt lần nữa phóng xuất ra tia chớp. Hóa thành mưa sao băng, oanh xuống dưới, có thể là, lần này, Masu trực tiếp đem tấm chắn giơ lên, tầng tầng đập vào mặt đất lên. Ông, theo một tiếng vù vù, trước đó hào quang cũng một lần nữa theo Masu trên thân lấp lánh mà lên. Này hào quang liền đem đột kích tia chớp đều nuốt chửng lấy, lại đem hắn yên diệt, không có buông tha bất kỳ một đạo. Hừ, gớ tia hừ lạnh một tiếng, không nữa phóng thích tia chớp, mà là đem giơ lên tay khép lại, hội tụ khổng lồ ma lực, đối Masu phương hướng, trực tiếp đánh ra một đạo ma lực ánh sáng, song ánh sáng vạch phá không gian, mang theo nhiệt lượng thậm chí nhường hắn những nơi đi qua đều phát ra, suy suy, tiếng vang, tản mát ra mùi khét. Ông, đối với cái này, Masu vẫn như cũ chỉ là đánh xuống tấm chắn, chấn động lên hào quang, tương lai tập ma lực gợn sóng nuốt chửng lấy, sau đó liền đem nó dễ dàng yên diệt. Làm sao có thể, gớ tia không thể tin được, vừa mới một kích kia, hắn cũng là đã toàn lực đánh ra. Đừng nói là không quan trọng một giới Seven, cho dù là Graham, đối mặt một kích kia, đều phải xuất tận toàn lực mới có thể đỡ được. Làm sao lại như thế dễ dàng liền bị tiêu diệt đâu? Cái kia đến cùng là cái gì lực lượng? Gớ tia biết, vấn đề tuyệt đối xuất hiện ở vừa mới tràn vào Masu trong cơ thể cỗ lực lượng kia trên thân. Đáng tiếc, không có người hội giải đáp cho hắn. Gớ tia, người luôn mồm tuyên bố nhân loại không biết sinh mệnh chân chính chỗ chân quý. Có thể chính ngươi hành động lại là tại trình độ lớn nhất lên trà đạp sinh mệnh. Trà đạp cái hành tinh này văn minh. Masu như là chân chính cứu thế chủ một dạng, như thế tuyên bố, người căn bản không hiểu sinh mệnh sáng chói, càng không hiểu nhân loại tồn tại khái niệm, chẳng qua là đứng tại thần góc độ thượng đánh giá vạn vật mà thôi. Này chủng đạo lý, chúng ta tuyệt sẽ không tán đồng. Nếu không tán đồng, vậy sẽ phải phản kháng. Bởi vậy, chúng ta sẽ đánh đảo ngươi. Bixi, Masu ngữ khí kiên định. Sau đó, liền là có chuyện như vậy. Làm thanh âm như vậy từ gớ tia sau lưng vang lên lúc, gớ tia không chịu được con ngươi co rụt lại, đột nhiên xoay người, xem hướng phía sau. Ở nơi đó, thiếu niên chân đạp hư không, ngắm nhìn hắn, tay phải đúng là lóng lánh huỳnh quang. Huỳnh quang bên trong, lờ mờ có khả năng thấy, có một cái cực kỳ huyền ảo khắc ấn đang lóe lên. Tới làm cái kết đi.